Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 220, Động phòng hoa chúc thường. Ở trong đại điện kinh hô, Hoàng phủ Vô Tấn Phong làm Lương Tự Vương đúng là không dễ dàng. Lương Vương từ 10 năm trước sau khi qua đời Hoàng phủ Cương cũng không được tước Lương Vương, ngược lại sửa thành Lang Lăng quận vương. Điều này cũng cho thấy Lương Vương có lẽ đã biến mất, nhưng Vô Tấn một lần nữa được phong làm Lương Vương cho thấy Lương Vương hệ một lần nữa được phục sinh, dựa theo quy định hoàng thất, tương lai khi Lang Lăng quận vương qua đời Vô Tấn còn có thể phong thêm một cấp nữa trở thành Lương Vương. Điều này khiến cho hoàng tộc vô số người hâm mộ, Hoàng phủ Dật Biểu thì ghen ghét, hắn và Hoàng phủ Cương giống nhau, năm đó phụ thân của hắn là Hạ Vương, hắn chính là Tây Hạ quận vương, phụ thân của hắn sau khi qua đời hắn lại bị sửa thành Đông Hoàng quận vương. Hạ Vương hệ từ đó biến mất, hôm nay Vô Tấn được phong làm Lương Tự Vương, vậy trưởng tôn của hắn có thể được phong làm Hạ Tự Vương hay không? Trong lòng Hoàng phủ Dật Biểu có một loại ghen ghét không nói nên lời, nếu như năm đó phụ thân của hắn cũng giống như Lương Vương, cầm quân Tây Hạ trên tay có quân đội kia thì cháu của hắn cũng nhất định là Hạ Tự Vương. Hoàng phủ Cương cuống quyết nói, thần thay Vô Tấn tạ thánh ân của bệ hạ. Hoàng phủ Huyền Đức ngồi xuống, hắn cười nhạt một tiếng, năm đó tiên đế đã đáp ứng tước Lương Vương có thể truyền tới đời thứ ba, tuy nhiên trẫm không tuân thủ, hiện tại đã thực hiện lời hứa rồi, Hoàng thúc không cần khách khí. Lúc này một tiếng pháo nổ vang lên báo hiệu giờ lành đã tới, Hoàng phủ Hằng lập tức tuyên bố, giờ lành đã tới, tân lang tân nương mau hành lễ. Hai bên vui mừng vô cùng, một đôi kim đồng ngọc nữ, chú rể và tân nương đi ra, Hoàng phủ Huyền Đức khẽ vuốt chòm râu mà suy nghĩ, nghe nói cháu gái của Tô Tốn mỹ mạo tuyệt luân, đáng tiếc là cô dâu che đầu hắn nhìn không thấy được. Hoàng phủ Hằng lại cao giọng hô, hai người hành lễ nhất bái thiên địa, tân lang tân nương liền quỳ xuống khẽ bái, nhị bái cao đường, tân lang tân nương lại quỳ cúi đầu thật sâu với các trưởng bối, Hoàng Thái Hậu nở ra nụ cười trong mắt của bà còn có lễ quan, phản phất giống như không phải cháu trai đang quỳ lạy mà chính là nhi tử Thiên Phượng của bà đang lập gia đình. Tô Tốn cũng cảm khái vạn phần, trưởng tôn nữ của hắn cuối cùng cũng xuất giá, hắn gật đầu liên tục không ngừng nói, tốt tốt hảo hài tử mau chóng đứng lên. Phu thê giao bái, hai người quỳ xuống hướng về nhau mà thi lễ thật sâu, đưa vào động phòng, trong đại điện náo nhiệt vô cùng, tiếng cười nói vang lên, tân nương đưa vào động phòng chú rể phải uống rượu một vòng mới được quay lại, động phòng ở trong nội viện chính là chỗ ở của Hoàng Phủ Cương, đây vốn là khuê phòng của con gái Hoàng Phủ Cương, từ sau khi trượng phu của nàng đi Tây Lương, tòa hồng lâu này một mực không có ai ở, Hoàng Phủ Cương đem nó thu thập lại trở thành nơi động phòng của Vô Tấn, ở trong phòng bố trí tinh mỹ. Trên tường dán chữ hỷ đỏ thẫm, lúc này ở trong nội phòng vô cùng yên tĩnh, nha hoàn đều đã đi ra ngoài, chìa khóa phòng nằm ở trong tay chú rể, Tô Hạm ngồi xuống bên cạnh giường của cô dâu, bên ngoài chính là chỗ ngủ của nha hoàn giống như là hồi môn của nhà gái vậy, ở trong phòng ngủ không có ngọn nếu nào, chỉ có một chiếc đèn minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa, đem căn phòng chiếu sáng dịu nhạt, Tô Hạm ngồi ở bên ngoài trong lòng nàng bất định, sắc trời đã tối, đem động phòng hoa chúc cũng đã tới. Nàng cuối cùng cũng phải đối mặt với thời khắc này, lúc này két két hai tiếng cánh cửa được mở ra sau đó lại lập tức đóng lại, Tô Hạm tâm tình trở nên nhảy dựng, nàng biết Vô Tấn đã trở về rồi, Vô Tấn ngồi xuống bên cạnh nàng ôn nhu nói, mệt không, Tô Hạm lắc đầu lại nhẹ nhàng gật đầu nói nhỏ, có một chút chàng thì sao, cũng hơi mệt uống vài chén rượu thì trốn về nương tử chúng ta về nhà nghỉ đi, Tô Hạm cắn môi một cái, thấp giọng nói, phu lang chúng ta còn chưa uống rượu, Vô Tấn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vỗ trán mình một cái giờ hắn mới nhớ ra, hắn từ từ gỡ khăn hồng của cô dâu ra, chỉ thấy trước ánh đèn khuôn mặt của Tô Hạm ửng hồng, mỹ mạo tuyệt luân. Làng Thu Thủy liếc nhìn Vô Tấn sau đó thẹn thùng nghiêng đầu không dám nhì nữa, Vô Tấn nắm tay của nàng đi tới trước bàn, trên bàn chỉ có hai chén rượu, đây là khâm rượu, chỉ khi uống xong khâm rượu bọn họ mới có thể trở thành vợ chồng, hai người nhìn nhau rồi đồng thời tự nhiên cười nói, đồng loạt bưng chén rượu lên mỗi người uống một nửa. Sau đó đem ly đặt xuống dưới giường, Vô Tấn nắm lấy tay của nàng cười nói, rượu đã uống xong chúng ta nghỉ đi, Tô Hạm thẹn thùng cúi đầu, cái cổ trắng như thiên nga của nàng khẽ gật, Vô Tấn tháo mũ phượng của nàng xuống, nhổ cái ngọc trâm ra, mái tóc của Tô Hạm rủ xuống, Tô Hạm ghé vào lưng của hắn thấp giọng nói với hắn, huynh nói đi về sau muội gọi huynh là Vô Tấn hay là Phu Lang, muội thích tên gì, muội thích gọi huynh là Phú Lang, huynh vẫn gọi muội là Cửu Thiên, được về sau ta gọi nàng là Cửu Thiên. Nhưng đêm nay gọi nàng là nương tử, hai người tiến vào buôn phô gốt, Vô Tấn ôm lấy Tô Hạm cúi đầu hôn lên bờ môi anh đào của nàng,

Hoàng Phủ Huyền Đức bị nàng gọi một tiếng ca ca khiến cho hắn dục hỏa thiêu đốt, đẩy thân Như Ý ngã xuống nệm, thở hổn hển nói, hiện tại trẫm cho nàng sinh nhi tử. Thân Như Ý cười quyến rũ nói, buổi tối muội còn muốn thì phải làm sao, buổi tối lại tiếp tục. Thân Như Ý ở bên tai hoàng đế dịu dàng nói, ca ca tối ma chúng ta đốt một đống lửa, làm ở trên đồng cỏ được không, được ta nghe lời nàng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thân Quốc Cửu trên đường về nhà trong lòng y có phần hối hận vì đã đưa Thân Như Ý vào cung, Thân Như Ý chèn ép nghiêm trọng sự sủng ái của hoàng thượng với thân hoàng hậu. Nghe hoạn quan bên cạnh thân hoàng hậu nói, hoàng thượng một tháng rồi vẫn chưa tới tẩm cung của hoàng hậu, chuyện thân hoàng hậu vắng vẻ dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng tới thái độ của hoàng thượng tới Sở Vương, chẳng lẽ hoàng thượng đã bỏ qua chuyện muốn lập Sở Vương làm đích sao? Thân Quốc Cửu cảm tưởng rằng nếu như thái tử đăng cơ bọn họ sẽ gặp tai họa ngập đầu thế nào, ngày hoàng thượng qua đời bao giờ sẽ tới, 10 năm hay là 5 năm? Thân Quốc Cửu cũng nhận được tin tức từ ngự y, hoàng thượng quá siêng năng trong việc phòng the, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Bây giờ thân thể của hoàng thượng nhìn thì không tệ nhưng khi gặp chuyện không may sẽ lập tức sụp đổ. Thân Quốc Cửu trong lòng thầm hận Thân Như Ý, nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi chẳng lẽ không biết đang đưa thân gia vào âm tào địa phủ sao? Trong đêm mưa truyền tới thanh âm cưỡi ngựa một người tới gần Thân Quốc Cửu, là ai? Thị vệ của Thân Quốc Cửu nghiêm nghị quát, ta là tùy tùng của hoàng thượng, có chuyện khẩn cấp muốn gặp Quốc Cửu gia. Thân Quốc Cửu thấy thanh âm của hắn tràn ngập lo lắng thì cả kinh vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tùy tùng kia cất tiếng, Quốc Cửu gia, bệ hạ vừa rồi trên đường hồi cung thổ huyết ngất đi, nội cung loạn thành một bầy, Mã Công Công mời Thân Quốc Cửu nhanh chóng vào cung. A, Thân Quốc Cửu cũng chấn động, hoàng hậu Thân Thấm Ngọc từ phòng ngủ của hoàng đế lo lắng đi ra, ngự y đang tận lực cứu chữa hoàng đế. Nàng vừa ra khỏi phòng vệt nước mắt còn chưa khô thì trong lòng đã lóe lên lửa giận, Thục Phi đâu? Nàng hung hăng hỏi một hoạn quan. Hoạn quan khiếp đảm chỉ một ngón tay vào thiên điện, Thân Thấm Ngọc hừ lạnh một tiếng nhanh chóng bước vào đó. Chương 222, Lạc Kinh có loạn, thường. Trong thiên điện lờ mờ ánh sáng, Thân Như Ý đang ngồi trước một cái bàn nhỏ mà bi thương khóc, hai cung nữ bên cạnh thấp giọng khích lệ nàng, thân hoàng hậu nhìn thấy chất nữ của nàng trong lòng không có chút thương cảm chút nào. Nàng đã hỏi cung nữ hầu hạ xe ngựa, Thân Như Ý ở trên xe câu dẫn hoàng đế, khiến cho hoàng đế ở ngay trên xe làm chuyện phòng the, đang làm thì bị hôn mê, điều này khiến cho thân hoàng hậu không chịu nổi, hoàng thượng đối với chuyện phòng the đã phóng túng tới tột đỉnh rồi, tối hôm qua cùng với Thân Như Ý làm hai lần, sáng nay lại một lần, giữa trưa trước khi đi một lần, buổi tối trên đường hồi cung lại một lần, còn muốn phóng túng như vậy, thân thể hoàng đế cho dù bằng sắt cũng không chịu được. Ngự y không chỉ một lần cảnh cáo, hoàng đế nếu như không kiềm chế chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng, thân hoàng hậu giận dữ vô cùng, nàng bước nhanh lên phía trước vừa vặn thấy Thân Như Ý ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt yêu mị của nàng thì không kìm được lửa giận, tiến lên tát mạnh vào mặt nàng, tiện nhân, thân hoàng hậu chỉ vào mặt nàng mà mắng, ngươi muốn giết chết thân gia chúng ta sao? Thân Như Ý bị một tát làm cho đỏ cả mặt, tuy trước mặt là cô của nàng nhưng giả tính của nàng cũng phát tác, nàng tóc tai bù xù hô to. Chuyện này có thể trách được ta sao, đóng băng ba thước không phải là một ngày có thể hết hàng, ta tiến cung mới được hai tháng, trước kia thì sao nào? Hoàng thượng là bị ai lấy hết thân thể, là ai làm? Thân hoàng hậu giận tím mặt, đối phương là chỉ trích nàng, nói trách nhiệm ở trên người nàng, lại nghĩ tới Như Ý cướp đi sự sủng ái của hoàng thượng, trong lòng nàng vốn căm phẫn liền bạo phát, thân hoàng hậu mất đi lý trí nàng nắm lấy tóc của Như Ý, liều mạng định đánh, tiện nhân này. Hôm nay bổn cung đánh chết ngươi, nhưng mà nàng mang thai 5 tháng thân thể cồng kềnh làm sao có thể sánh với Thân Như Ý mạnh mẽ như mèo hoang. Chỉ nghe thân hoàng hậu hét lớn một tiếng, nàng bị Thân Như Ý đẩy ngã xuống đất, hai tay che bụng, đau đến mức toàn thân phát run. Vài cung nữ thiếp thân hoàng hậu vội vã chạy ra phía ngoài hô to, có ai không, hoàng hậu nương nương bị té xỉu rồi. Thân Như Ý thấy xảy ra chuyện trong lòng liền sợ hãi, đứng dậy định vụng trộn trốn khỏi cửa hông, đám cung nữ cùng hoạn quan tiến vào cung. Vài ngự y cũng chạy tới, lúc này dưới thân hình của thân hoàng hậu đã xảy ra một bãi máu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trước điện Long Lân hơn 10 trọng thần đã chạy tới, lại bộ thượng thư Trương Tấn Tiết, hộ bộ thượng thư Thân Quốc Cửu, binh bộ thượng thư Triệu Nguyên Lượng, lễ bộ thương thư Lý Mặc, đại biểu Hàn Lâm thái phó Dương Thịnh cùng với thái tử Hoàng Phủ Hằng, Tề Vương Hoàng Phủ Cung, Sở Vương Hoàng Phủ Điềm, ngoài ra còn có Lang Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương cũng tới. Đúng lúc này một gã hoạn quan vội vàng chạy đi, khẽ nói với Thân Quốc Cửu và Sở Vương điều gì đó, Thân Quốc Cửu và Sở Vương đều chấn động, Sở Vương nhanh chân chạy tới hậu cung, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, tất cả đều không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Phủ Hằng không kìm nén được lo lắng, bước nhanh tới trước hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc này trên mặt thân Quốc Cửu đã không còn dáng vẻ ung dung như lúc trước nữa, hắn thản nhiên nói, Hoàng hậu vô ý ngã, có thể đã bị sảy thai rồi. Thân Quốc Cửu nói một câu khiến cho tất cả kinh hô, đây đúng là họa vô đơn chí, Hoàng hậu tình hình chưa rõ, Hoàng hậu đã bị sảy thai loạn càng thêm loạn. Trong lúc mọi người bị sự tình này chú ý, Hoàng Phủ Chung đã nhìn thấy Thái tử kín đáo đem kim bài giao cho Hoạn Quan Tâm Phúc, đây là lệnh bài điều động Đông Cung lục xuất. Điều này khiến cho Hoàng Phủ Chung cảm thấy sợ hãi, hắn ý thức được việc Thái tử chuẩn bị động thủ rồi, Hoàng Phủ Chung cảm thấy nguy hiểm đã tới, mình nhất định phải chạy ra khỏi kinh thành, không chỉ có Hoàng Phủ Chung nhìn thấy Lang Lăng quận vương cũng nhìn thấy khiếp sợ vô cùng, không ngờ Thái tử lúc này lại điều động quân đội vào thành, một khi Thái tử khống chế kinh thành, hắn sẽ không bỏ qua cho Vô Tấn, tất cả những người uy hiếp hắn đăng cơ hắn đều không thể bỏ qua. Lang Lăng quận vương liền kín đáo lấy ra một viên minh châu lặng lẽ đưa cho một tiểu hoạn quan, lại thấp giọng nói, phiền tiểu công công ra cửa phủ tìm sa phu của ta, nói cho hắn chuyển cáo với người nhà của ta, nói là tình huống của hoàng thượng không rõ, ta khả năng đêm nay không hồi phủ, mặt khác nói cho cháu của ta lấy đại sự làm trọng, lập tức trở về quân doanh chờ quân lệnh. Tiểu hoạn quan thấy hạt minh châu quý giá, lập tức nhanh chân chạy ra ngoài. Ở bên trong phòng động phòng, Hoàng Phủ Vô Tấn bị tiếng đập cửa dữ dội đánh thức hắn cùng với thê tử Tô Hạm tỉnh lại, nàng sợ hãi nhìn Vô Tấn, Phu Lang đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, nàng mặc y phục lại đi. Vô Tấn nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài nói chuyện với một người, một lát sau hắn quay lại, hắn lấy cái đèn dạ minh châu ra, trong lòng liền sáng rực, Phu Lang có chuyện gì? Tô Hạm thấy biểu lộ của Vô Tấn có phần ngưng trọng thì liền hỏi, hình như Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì, tổ phụ nói ta lập tức trở về quân doanh. Tại sao, nàng không nên hỏi nhiều, ta phải lập tức rời khỏi thành, nếu như ngày mai kinh thành có chuyện không may ta sẽ lập tức đi Sở Châu, nếu không có chuyện gì ta sẽ trở về, Phu Lang thiếp đi cùng chàng. Tô Hạm ôm chặt lấy Vô Tấn, ngẩng đầu nhìn hắn, tối nay chính là tân hôn của bọn họ sao có thể tách rời ra. Vô Tấn suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ bắt Tô Hạm làm con tin thì cũng không ổn, hắn liền gật đầu, được rồi mau mặc quần áo, chúng ta cùng đi. Tô Hạm nghe thấy Vô Tấn chịu mang mình đi thì mừng rỡ trong lòng, nàng liền thu thập y phục, trang điểm đơn giản mà rời khỏi. Kinh Nương và Nha Hoàng A Sảo cũng được thông báo mà thu dọn, Vô Tấn cũng muốn mang cả hai người cùng đi, xe ngựa đã đến rồi đi thôi. Ba người rời khỏi phòng, Kinh Nương đi cuối cùng, nhìn lại gian phòng. Nàng thấy viên dạ minh châu phát sáng liền cất vào trong túi da mang theo trên người mà rời khỏi, mọi người ở trên xe ngựa, trong đêm mưa mông lung mà nhanh chóng rời khỏi vương phủ, hướng về phía cửa thành phía đông, xe ngựa như một căn phòng nhỏ chạy gấp đi, ở trong xe đen kịt một mảng, Kinh Nương lấy viên minh châu ở trong túi ra, xe ngựa lập tức sáng rực. Chương 223, Lạc Kinh có loạn, trung. Tô Hạm cười nói, muội vẫn cẩn thận, ta lại quên cái này, Kinh Nương cất tiếng nói. Chỉ là từ nhỏ muội vẫn hay sợ, cảm thấy bên người phải mang một số thứ đáng giá mới an toàn. Tô Hạm nhẹ nhàng cười nói, viên minh châu này không những đáng giá mà còn có tác dụng, xe ngựa đi trong đêm cũng không cần nến nữa rồi. Lúc này kim bài rời khỏi thành ở trong tay Vô Tấn, thời gian dần trôi qua xe ngựa đã tới cửa thành phía đông, ở bên cạnh Vô Tấn còn có 20 người là thị vệ vương phủ. Công tử người nhìn phía trước đi, đầu lĩnh thị vệ chỉ về cửa thành phía trước mà nói. Vô Tấn thấy ở phía trước cửa thành được từng ngọn đuốc chiếu sáng có mấy trăm người đang rời khỏi thành, ở chính giữa có ba chiếc xe lớn, Vô Tấn nhận ra đó là xe ngựa của Tề Vương, đội ngũ của Tề Vương sau khi rời khỏi thành cũng không dám dừng lại nhanh chóng biến mất ở trong sương mù, đợi một lúc lâu Vô Tấn mới từ từ tiến lớn, đội binh sĩ tiến lên ngăn lại, giáo úy cửa thành họ Phương hắn cảm thấy kỳ quái, bình thường buổi tối có rất ít người ra ngoài, tại sao hôm nay lại có tới hai nhóm, hắn đi tới phía trước. Thấy là Vô Tấn liền chắp tay nói, hóa ra là Lương Quốc Công, xin hỏi Quốc Công có lệnh bài rời thành không? Chuyện Vô Tấn được phong làm Lương Tự Vương vẫn chưa có ai biết, Vô Tấn lấy ra kim bài mà giang im cho mình nói, cái này có thể chứ? Phương giáo úy nhìn qua thấy đúng là kim bài, nội vệ liền bắt đầu kính nể, vung tay lên, mở cửa thành, hắn đem kim bài trả lại cho Vô Tấn, kim bài này có thể ra khỏi thành, tướng quân mời. Cửa thành từ từ ở ra, sa phu dần thúc ngựa. Đúng lúc này ở phía sau truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, ở phía xa xa nghe thấy có người đang gọi to gì đó, Vô Tấn thầm kêu không ổn, hắn dùng kiếm đâm vào mông con ngựa kéo xe, ngựa bị đau bỗng nhiên tăng tốc chạy như điên, xông ra khỏi cửa thành, ở phía sau một đội xe ngựa chạy tới hô to, đóng cửa thành,

Vô Tấn chậm rãi giải thích cho nàng, nói, đây thật ra là chế độ kế thừa ngôi vị hoàng đế của Đại Ninh Vương Triều, là trình tự kế thừa ngôi vị hoàng đế, thái tử vị trí thứ nhất, nếu như thái tử vô đức, thì tới sở vương kế thừa, sở vương không được, thì đến lương vương kế thừa, dùng cách này tính xuống, Vĩnh Yên hoàng đế là sở vương năm đó, chính là dùng phần thánh chỉ này, chỉ trích hoàng đế thất đức, hắn dùng thân phận sở vương đoạt vị thành công, được thừa nhận chính thống, ta nghe tổ phụ nói. Ở trong thái miếu có dấu một thiết bia, chính là bản chính thức của phần thánh chỉ này, trong phủ mỗi một vị thân vương, đều có một phần phó bản như vậy, đôi mi thanh tú của Tô Hạm cau lại, thế nhưng phu quân cũng không phải lương vương, chỉ là con của lương vương, Vô Tấn khẽ mỉm cười nói, nàng biết hoàng thượng vì sao phong cho ta là người kế vị lương vương, mà tổ phụ là Lang Lăng quận vương, cái này kỳ thật là đương kim hoàng đế chột dạ, năm đó sau khi Vĩnh Yên hoàng đế lên ngôi, vì trấn an lương vương. Cũng là tổ phụ của ta, hắn từng chính miệng đáp ứng, tước vị lương vương sẽ lưu truyền cho ba thế hệ, tổ phụ ta là thế hệ thứ nhất, phụ thân ta là thế hệ thứ hai, ta là thứ ba, lúc ấy phong tổ phụ ta làm Tây Lương quận vương, đợi sau khi Tằng tổ phụ qua đời, sẽ thăng một cấp thành lương vương, nhưng 10 năm trước, Tằng tổ phụ qua đời, đương kim hoàng thượng cho rằng có thể thu hồi quân quyền của lương vương, nên hắn liền đổi ý, sửa phong tổ phụ thành Lang Lăng quận vương, hắn lại không ngờ. Cuối cùng không thể đoạt lại quân quyền của lương vương, bị dượng của ta là Trương Sùng Tuấn một mực khống chế được, cho nên sau khi ta sinh ra, tổ phụ đi tìm hoàng thượng, đưa ra di chỉ của tiên đế, hoàng thượng bất đắc dĩ, cuối cùng phải phong ta làm người kế vị lương vương, chương 226, tới Giang Ninh, Trung. Tô Hạm kiên quyết lắc đầu, thiếp hiểu ý tứ của phu quân, nhưng thiếp khuyên phu quân, ngàn vạn không nên quá xem trọng nó, đây chỉ là hư danh, nó sẽ hại phu quân. Thiếp cũng không muốn làm hoàng hậu gì, thiếp chỉ hy vọng phu quân có thể sống an nhàn, chàng dù sao cũng không phải nhi tử của hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không truyền ngôi cho chàng. Vô Tấn cũng chỉ là để cho Tô Hạm chuẩn bị tâm lý một chút, hắn thấy Tô Hạm phản ứng kịch liệt, thì không nói thêm gì nữa, thu hồi thánh chỉ, cười nhạt nói, ta đương nhiên hiểu, ta chỉ là nói cho nàng nghe một chút, chuyện này, trừ phu thê chúng ta, không thể có người thứ ba biết. Tô Hạm thở dài, cái này thiếp biết. Thiếp cảm giác phu quân được phong người kế vị lương vương, có chút đắc ý mà quên mình, phu quân, chàng nhất định phải tỉnh táo, Vô Tấn nhẹ gật đầu, ta nhất định ở thời điểm nào cũng sẽ tỉnh táo, lúc này ngoài khoang thuyền, truyền đến một tiếng hô to, cập bờ, đại thuyền rốt cục chậm rãi cập bờ, trên bờ ẩn ẩn truyền đến tiếng chiên trống, Vô Tấn đi lên mũi thuyền, chỉ thấy trên bờ cách đó không xa, đứng chằng chịt người, có quân đội đứng gác. Còn có mấy trăm tên quan viên cùng thân sĩ nổi tiếng của Giang Ninh Phủ, đoán chừng đây là đội ngũ tới nghênh đón hắn, thuyền của Vô Tấn là chiếc thứ ba cập bờ, gần 200 mai hoa vệ của hai thuyền trước lên bờ, bọn hắn lập tức tạo thành một bức tường, đem đám quan viên cùng thân sĩ nổi tiếng tới nghênh đón ngăn cách, mai hoa vệ rất có kinh nghiệm, như vậy mới có thể phòng ngừa những kẻ có tâm tư ám sát. Vô Tấn đang mặc quân phục của mai hoa vệ, bước nhanh xuống thuyền, liền nghe có người hô, Hoàng Nam tướng quân, Vô Tấn. Thanh âm rất quen tai, Vô Tấn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người trong đám quan viên hướng hắn ngoắc ngoắc, Vô Tấn liếc nhìn liền nhận ra, đây không phải là Trương Dung sao, hắn lập tức đại hỉ, vội vàng nghênh đón, Trương Dung cùng vài tên quan lớn tiến lên, Trương Dung được phong làm thiểu doãn của Giang Ninh Phủ, 10 ngày trước mới đến nhận chức, hắn xem như cố nhân của Vô Tấn, hai người ở chỗ này gặp mặt, đều rất vui mừng, Vô Tấn tiến lên, chắp tay cười nói, ta nghe bá phụ nói, Trương Huynh đã là thiểu doãn của Giang Ninh Phủ, ta liền nghĩ còn có người quen, không nghĩ tới vừa đến Giang Ninh đã gặp được Huynh rồi, Trương Dung cũng cười nói, ta là tới nghênh đón ngươi, khi đội thuyền của ngươi đến bờ bên kia, chúng ta cũng đã nghe tin, hắn thấy Tô Hạm sau lưng Vô Tấn được một đám nha hoàng vây quanh, cười nói, người này chắc là đệ muội rồi. Nghe nói ngươi đã thành gia thất, chúc mừng, lúc này, sau lưng Trương Dung truyền đến một tiếng ho khan. Vô Tấn lúc này mới phát hiện phía sau Trương Dung có vài tên quan viên, người cầm đầu ước chừng 50 tuổi, dáng người hơi gầy, trên mặt biểu hiện sự vui vẻ trong lễ tiết, Vô Tấn liền cười hỏi, vị này là, trong mắt Trương Dung hiện lên một tia cười lạnh, ôn hòa giới thiệu, vị này là Dư Phủ Doãn, nguyên lai người này là Giang Ninh Phủ Doãn Dư Diệu Giang, Vô Tấn đã nghe nói qua, là sư đệ cũng là tâm phúc của thân quốc cửu, hắn vội vàng không người nói, nguyên lai là Dư Phủ Doãn, nghe danh đã lâu. Dư Diệu Giang là người tương dương, nhưng cùng thân quốc cửu là đồng môn 15 năm, lại là tiến sĩ đồng khoa, là một trong những người mà thân quốc cửu tín nhiệm nhất, 4 năm trước liền đề cử hắn làm Giang Ninh Phủ Doãn, nhờ có hắn, Thân Quốc Cửu mới có thể khống chế được Giang Ninh Phủ. Dư Diệu Giang vội vàng thi lễ, mặt cười như hoa, Lương Vương Điện Hạ tới trông coi Giang Ninh, đây là vinh quang của Giang Ninh Phủ, ta đại biểu trăm vạn bá tánh của Giang Ninh, hoan nghênh Điện Hạ đến. Hắn lại kéo một người ở phía sau lên, giới thiệu nói, đây là Thân Thiểu Doãn, chắc Điện Hạ cũng biết. Vô Tấn đương nhiên biết Thiểu Doãn thân uyên của Giang Ninh Phủ, người này là tộc đệ của Thân Quốc Cửu, lúc trước tranh giành hộ Tào chủ sự, bọn hắn đã giao thủ gián tiếp, hắn còn sửa đổi một phong thơ của Thân Thiểu Doãn này. Hắn vội vàng chắp tay cười nói, lúc ta ở Duy Dương huyện, đã nghe qua đại danh của Thân Thiểu Doãn, về sau mong Thiểu Doãn chiếu cố nhiều hơn. Thân Nguyên tuy là tộc đệ của Thân Quốc Cửu, nhưng bề ngoài lại không giống Thân Quốc Cửu chút nào, thân hình hắn đã gầy lại nhỏ, ngược lại có điểm giống Hoàng Tứ Lang. Hắn cũng cười khan một tiếng, không người thi lễ nói, hoan nghênh Điện Hạ tới Giang Ninh Phủ. Lúc này, một thanh âm giống như tiếng chuông đồng truyền đến, Hoàng Phủ Đô Đốc, sao không chào hỏi cùng ta? Vô Tấn sững sờ, chỉ thấy một trung niên nam tử dáng người cực kỳ khôi ngô đi tới, ước chừng 47, 48 tuổi, mặt đỏ, mắt xếp, mũi to, uy phong lẫm lẫm. Vô Tấn là lần đầu tiên thấy hắn, không biết hắn là ai. Trương Dung vội vàng giới thiệu với hắn, vị này là đô đốc của Sở Châu, Chu Tính tướng quân, nguyên lai là hắn. Vô Tấn biết, người này cũng hiệu trung với Sở Vương, quyền thế ở Sở Châu rất lớn, là quan văn cao nhất ở phủ đô đốc. Tuy hắn không có nắm giữ 30 vạn đại quân Sở Châu, nhưng hắn có thể khống chế lương thảo hậu cần cùng kiểm tra đánh giá quân đội ở Sở Châu, ngay cả mình là đô đốc của thủy quân Sở Châu cùng Mai Hoa Vệ, cũng có liên hệ với người này. Nguyên lai là Chu tướng quân, ta đến Sở Châu, người thứ nhất muốn tìm chính là tướng quân, ha ha. Có lẽ Hoàng Phủ tướng quân ngày thứ tư mới tới tìm ta, xem ra Chu Tính này còn rất khôi hài. Giang Ninh Phủ là một trọng điểm của Sở Châu, được xưng hổ cứ Long Bàn. Bắt ngang chỗ xung yếu của Trường Giang, địa vị chiến lược cực kỳ trọng yếu, nhiều cơ cấu quyền lực cao nhất của Sở Châu đều thiết lập ở chỗ này, ví dụ như Đô Đốc Phủ, Diêm Thiết Ti, Phủ Đô Đốc Thủy Quân, 30 vạn đại quân của Sở Châu, có 10 vạn là đóng quân ở phụ cận Giang Ninh Phủ, quan viên ở Giang Ninh Phủ, cao nhất là Phủ Doãn, dưới có hai Thiểu Doãn, cai quản 6 huyện, tổng nhân khẩu ước chừng 140 vạn, trong đó lấy Giang Ninh huyện làm thủ phủ. Huyện Giang Ninh cũng là huyện lớn nhất của Giang Ninh Phủ, có 12 vạn hộ, gần 60 vạn nhân khẩu. Dựa theo quy định của Đại Ninh Vương Triều, quan mới nhận chức, có 3 ngày để sắp xếp việc nhà, Vô Tấn cũng không ngoại lệ, hắn không phải là người của Giang Ninh Phủ, lại có gia quyến, cho nên chuyện thứ nhất hắn muốn làm, chính là an cư. Thời điểm hắn lập gia đình, Tề Gia đã cho hắn một trang viên ở Giang Ninh Phủ, ở vùng Đông Giao, hắn tạm thời còn chưa muốn ở vùng ngoại ô, ở nội thành. Hắn tự nhiên là có phủ đệ của mình, hắn đến Giang Ninh Phủ nhận chức, công văn của lại bộ đã đưa xuống từ 10 ngày trước, quan viên địa phương của Giang Ninh Phủ đã thay hắn chuẩn bị đầy đủ. Chương 227, tới Giang Ninh, hạ. Mai Hoa Vệ tạm thời đóng quân ở quân doanh, việc này đã có trưởng sử của phủ đại đô đốc thay hắn giải quyết, còn phủ đệ của hắn, việc này do Giang Ninh Phủ giải quyết, phủ đệ của hắn ở phía nam thành của huyện Giang Ninh, do Trương Dung một tay an bài, nguyên lai. Phủ trạch của chuyển vận sử Sở Châu là Trương Bố Vân, 3 năm trước, chuyển vận sử cùng Diêm Thiết Ti sát nhập, Trương Bố Vân được điều đi Kinh Châu nhận chức Kinh Châu Diêm Thiết chuyển vận ti, nên phủ đệ này liền để trống. Phủ đệ này chiếm diện tích 18 mẫu, tuy không phải phủ đệ lớn nhất, nhưng điều kiện tốt nhất, phong cảnh xung quanh rất đẹp, tòa nhà tựa sông, có một bến tàu tư nhân, nước sông thanh bích, liễu xanh buông cành, phía tây là Bảo Tướng Tự, phía đông cách một đầu sông là Mai Lâm nổi tiếng nhất Giang Ninh Phủ. Rừng mai chiếm diện tích gần 100 mẫu, thời điểm đầu mùa xuân, hoa mai nở rộ, hoa hoa khoe sắc, giống hệt biển hoa. Phủ đệ trước sau chia làm 3 viện một viên, kiểu phòng này còn gọi là tứ hợp viện, tiền viện là phòng của hạ nhân cùng phòng bếp, kho hàng, trung viện là phòng khách, sương phòng cùng phòng nghỉ cho khách, hậu viện là chỗ ở của chủ nhân, sau cùng là một hậu hoa viên chiếm diện tích ước chừng 8 mẫu, có trên 100 gốc cây quý giá, đại thụ che trời, rậm rạp bóng mát, còn có vài chục đình tạ lầu cát. Thấp thoáng bên trong cây xanh, ở giữa rừng cây là một hồ nước rộng chừng 2 mẫu, nước trong hồ là lấy từ nước sông bên ngoài, từ lòng đất đi lên, nước xanh như suối tuôn ra, trong hồ lá sen mơn mởn, thỉnh thoảng còn có vài bầy cá vui đùa bơi lội, bên cạnh bờ, liễu xanh rủ xuống, hương hoa cẩm tú, phong cảnh dị thường tao nhã, Tô Hạm vừa thấy đã thích hậu hoa viên, đây cũng là thiên tính yêu đẹp của nữ nhân. Bất quá, tòa phủ đệ này chiếm diện tích quá lớn. Bọn họ tổng cộng chỉ có 12 người, việc này làm cho nàng có chút phát sầu,

ánh mắt buôn bán hơn người của bọn hắn liền nổi bật ra. Trong một tháng ngắn ngủn, Tề gia ở trên người Thái hậu, thân hoàng hậu, thân thuộc phi cùng Mã Nguyên Trinh đầu tư gần 30 vạn lượng bạc, cũng đã nhận được thu hoạch phong phú. Tề Vạn Niên được phong làm Nam quận tước, có tước vị này, thiên hạ đệ nhất phú gia đã có bùa hộ thân, Tề gia liền đường đường chính chính phản hồi Giang Ninh phủ. Bên ngoài cửa phủ, hai mươi mấy cỗ xe ngựa mang theo đại lượng đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều là vật phẩm tốt nhất của Giang Ninh phủ. Tề gia lão tứ Tề Hoàng cười tủm tỉm, đứng bên chiếc xe ngựa đầu tiên mà chờ chủ nhân đi ra. Trên bến tàu, nghi thức hoan nghênh Tề Hoàng không có đi, cái kia là do thân gia tổ chức, Tề gia khinh thường tham gia, bọn hắn dùng phương thức của riêng mình để hoan nghênh Vô Tấn đến. Chương 229, Giang Ninh phong ba, trung. Bên cạnh Tề Hoàng, Tề Phượng Vũ cũng tới, nàng vẫn là người giám sát cao nhất của Tề Thụy Phúc, trong khoảng thời gian này, nàng đang bận kiểm tra giám sát 15 cửa hàng ở Giang Ninh phủ của Tề Thụy Phúc, kế tiếp, nàng còn phải đi tiền trang ở Duy Dương huyện, nơi đó tháng trước xuất hiện thâm hụt, hôm nay, Tề Phượng Vũ cũng là tuân lệnh của tổ phụ mà đến, chủ yếu là muốn kết giao với thê tử tân hôn của Vô Tấn, cái này không chỉ là Tề gia báo ân, đồng thời cũng là đầu tư trường kỳ của Tề gia, lúc này cửa mở, Vô Tấn tiễn Trương Dung đi về. Trương huynh đi thông thả, Tề Hoàng ở Duy Dương huyện, nên vừa nhìn là biết Trương Dung, hắn bước lên phía trước chào hỏi, tham kiến Thiểu Doãn. Trương Dung thấy trên hai mươi mấy cỗ xe ngựa, tất cả đều là các vật phẩm sinh hoạt, không khỏi gật đầu khen, không hổ là Tề gia, ánh mắt luôn không giống người thường, nghĩ rất chu đáo a. Hắn hướng Tề Hoàng thi lễ trở lại, liền cười rời đi, Vô Tấn mang theo Tô Hạm đi xuống bậc thang, thấy trên hai mươi mấy cỗ xe ngựa đều là vật phẩm mà bọn hắn cần gấp. Trong nội tâm không khỏi cảm động, mình bất quá cho Tề gia một chút chỉ điểm, bọn hắn lại hùng hồn như thế, không chỉ cho mình hôn lễ quý trọng, còn có trang viên. Hôm nay lại đưa đến nhiều vật phẩm như vậy, đủ thấy thành ý của Tề gia đối với mình. Tề Hoàng bước lên phía thi lễ, cười nói, Hoàng phủ tướng quân, kinh thành từ biệt, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Vô Tấn cũng khẽ cười nói, cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, có thể ở Giang Ninh phủ gặp được Tề gia. Đây cũng là phúc khí của ta, Tề gia cũng có cảm giác đồng dạng, Tề Hoàng cởi mở cười cười, chỉ vào xe ngựa sau lưng nói, đây là lão gia của ta tự biết tướng quân mới tới Giang Ninh, chuẩn bị cho tướng quân một chút dụng cụ sinh hoạt, đều là vật phẩm của Tề Thụy Phúc chúng ta, mong tướng quân nhận lấy. Vô Tấn lắc đầu cười nói, cái này làm cho ta rất khó xử a. Trên bến tàu nhiều người tặng lễ như vậy, ta cũng không dám thu, lại chỉ nhận lễ vật của Tề gia, cái này có chút không ổn. Tề Phượng Vũ đi đến trước, cười nói, những người kia đưa lễ đều là bạc, chúng ta cùng bọn hắn không giống, chúng ta cùng tướng quân là bằng hữu cũ, tướng quân chuyển nhà mới, bằng hữu cũng nên có chút tâm ý, cùng mục của chúng ta cùng bọn hắn hoàn toàn bất đồng. Vô Tấn cười ha ha, vui vẻ nói, cô nương đã nói như vậy, vậy ta từ chối là bất kính rồi. Tề Hoàng đại hỉ, quay đầu lại vung tay lên, hơn 10 tên gia nhân theo đoàn xe, bắt đầu lấy vật phẩm từ trên xe ngựa xuống. Vô Tấn giới thiệu thê tử mình cho Tề Phượng Vũ, vị này là Triết Kinh, hắn quay đầu lại hướng Tô Hạm giới thiệu Tề Phượng Vũ, vị này là Tề gia Phượng Vũ tiểu thư, trước kia ta ở Duy Dương huyện quen biết nàng, Tô Hạm cùng Tề Phượng Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, đều tò mò dò xét đối phương thoáng một chút, Tề Phượng Vũ kinh ngạc vì Tô Hạm mỹ mạo tuyệt luân, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử tú lệ dịu dàng đến như vậy, Tô Hạm cũng đồng dạng ngạc nhiên. Tề Phượng Vũ tinh xảo tú lệ cùng phong thái yểu điệu làm cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, nàng thầm nghĩ, không nghĩ tới, gia tộc Phú Thương cũng có nữ tử xuất sắc như vậy, hai người mới quen đã thân, Tề Phượng Vũ tiến lên hướng Tô Hạm, dịu dàng thi lễ nói, ta nghe nói tỷ tỷ tài mạo song toàn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu muội Phượng Vũ, ra mắt tỷ tỷ, nữ nhân mỹ mạo đều có thiên tính sát lại gần nhau, Tô Hạm trong nội tâm tán thưởng Tề Phượng Vũ tú mỹ. Lại thấy nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, xưng mình làm tỷ tỷ, trong nội tâm đối với nàng rất có hảo cảm, vội vàng nắm lấy tay của nàng, cười nói, ta mua mấy hộp son phấn Tề La Lan mới nhất, không biết nên dùng như thế nào, muội muội tới vừa đúng lúc, nhờ chỉ điểm cho ta một chút. Tề Phượng Vũ hôm nay là vân mệnh của tổ phụ, đến tận lực kết giao với thê tử Vô Tấn, cái này vốn không phải là ý của nàng, nàng tính tình thanh cao, không muốn kết giao nữ tử quan lại. Nhưng nàng thấy Tô Hạm đẹp như tiên nữ, lại dịu dàng dễ thân, chút mâu thuẫn trong lòng đã biến mất vô tung vô ảnh, trong nội tâm rất nguyện ý kết giao với người này, liền vui vẻ cười nói, ta biết bất kỳ son phấn gì, xác thực có chút khó nắm chắc, ta sẽ giúp tỷ tỷ sử dụng. Hai nàng nắm tay, thân mật đi vào trong phủ, thần thái hai người tựa như bằng hữu nhiều năm, Vô Tấn ở một bên cũng rất kinh ngạc, nữ nhân dễ thành bằng hữu như vậy sao? Tề Hoàng rất vui mừng, ám thầm bội phục phụ thân đa mưu túc trí, để cho Phượng Vũ cùng thê tử Vô Tấn kết giao, cái này còn hữu dụng hơn là tặng tới lễ vật. Tề gia trở lại Giang Ninh phủ phát triển, không thể tránh khỏi bị thân gia chèn ép, nếu như có thể được người có quyền thế to lớn như Vô Tấn ủng hộ, cái này đối với Tề gia mà nói là vô cùng hữu ích, quan hệ này, Tề gia đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Tề Hoàng lại lấy ra thiệp mời, đưa cho Vô Tấn nói, tối mai, phụ thân ta mời gia quyến tướng quân đến dùng bữa cơm đạm bạc, mong tướng quân nể mặt mà đến. Vô Tấn mở thiệp mời ra, thấy trong thiệp mời mình cùng Tô Hạm, có cả Kinh Nương, hắn không thể không bội phục Tề gia tâm tư tinh tế, hắn liền vui vẻ cười nói, ta nhất định đến đúng giờ, nếu như thuận tiện, Tề gia không ngại cho Trương Thiểu Doãn một tấm thiệp mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.